Thánh thượng phái Bào đại nhân và Bàng thái sư đến đây nghênh đón. Không đúng, nếu nghênh đón thì chỉ cần Bào đại nhân là được. Tại sao Bàng thái sư đối đầu số một với Khai Phong phủ? Đến đây làm gì? Như vậy chẳng phải là phá hoại phong cảnh sao? Người đâu? Trói Triển Chiêu và Kim Kiền lại, nhốt vào đại lao Khai Phong phủ